Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 676, huấn luyện há lại như thế không tiện chi vật. Lan nói về vị kia roi tiểu thư, lệ thuộc vào Pokemon cục giám sát, phụ trách đối các nơi đạo quán tiến hành giám sát cùng khảo hạch. Tại Lan thương lượng dưới, Pokemon cục giám sát nguyện ý cung cấp phù hợp quán quân thân phận phi hành cộng tác. Điều kiện tiên quyết là Lục lão sư nhất định phải đạt được roi cùng Pokemon tán thành. Đồng thời gánh vác lên khảo hạch đạo quán chức trách. Roi tiểu thư tán thành tự nhiên không khó. Mấu chốt là cùng cộng tác ở giữa ràng buộc. Nói cách khác, ta còn phải đi Kanto đạo quán đi một vòng. Lục dã hỏi, thế nào? Nghe ngươi ngữ khí giống như rất không muốn về Kanto. Lan nửa đùa nửa thật. Ta lo lắng từ ta tiến hành khảo hạch, Kanto liền không một nhà đạo quán có thể tiếp tục mở đi. Lục dã chi tiết nói. Lan sửng sốt một chút, sắc mặt phức tạp. Để ngươi phụ trách khảo hạch, không để ngươi tới cửa phá quán. Khục, thời gian ước định là cuối tuần. Ta đem vị kia roi tiểu thư phương thức liên lạc giao cho ngươi. Giống như lại là fan của ngươi. Lan thuận miệng nói. Lập tức trong lòng kinh ngạc nói. Ta tại sao muốn nói lại? Không có vấn đề. Xác định ra xung quanh hành trình. Lục dã chiếu vào lúc trước kế hoạch. Tiếp tục dấn thân vào tại thông thường trong khi huấn luyện. Ngủ đến 8 giờ đúng giờ rời giường. Chạy bộ sáng sớm. Chuẩn bị bữa sáng. Lột Pokemon. Chưa phát giác đến 12 giờ. Cơm trưa sau nghỉ ngơi nửa giờ. Đến lăng kính tháp bắt đầu mò cá đánh thẻ thức huấn luyện. Quá trình huấn luyện chủ yếu chia làm 3 bước. Rotom chế định kế hoạch. Jenga phụ trách dẫn đội. Lũ tiểu gia hỏa rắc rối thức thêm luyện. Nhìn như không có Lục lão sư chuyện gì, trên thực tế cũng đúng là như thế. Huấn luyện sau còn có Victini bổ sung năng lượng. Meloetta tiếng ca làm dịu tinh thần dã rời. Hoàng hôn tại Bonnie cùng Clemon ngoác tiễn biệt âm thanh bên trong. Trở lại chưa kinh doanh quán cà phê. Chuẩn bị bữa tối. Ban đêm cùng manh manh đát video thông tin. Tại Cynthia trống không lúc chơi game. Hoặc là cùng Pokemon nhìn nhau ngẩn người. Miệng kiệt. Lục dã. Người trước chớp mắt. Ta thắng. Miệng kiệt tương đương. Su đê huyền. Jenga rụi rụi con mắt. Dùng tấm gương lắc con mắt ta cũng quá phạm quy tương đương, rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, siê phét tinh bì lực tẫn bàn ở trên thảm nằm ngửa. Mỗi ngày như thế huấn luyện, thời gian này không có cách nào qua vịt tương đương. Vẫn là nhanh lên đi làm nhiệm vụ đi. Coi như gặp phải thần thú, cũng so ở nhà đợi mạnh hơn vịt tương đương. Darkrai sắc mặt biến hóa, nghe siê phét Pokemon ngữ. Đáy lòng chấn động, huấn luyện thường ngày đã không thỏa mãn được nó thế mà còn khát vọng cùng thần thú đối chiến. Khả kính đáng sợ Pokemon. Darkrai nhìn chăm chú Siphet, trong lòng phán đoán suy luận. Lục dã trước mắt đang đọc Carlos quốc vương AZ truyện ký. Mỗi đêm vượt lên 2 trang. So tiên bố, Yon, Ngáp, càng trợ ở bồi dưỡng buồn ngủ. Hoặc là ngẫu nhiên chiếu cố hạ Pokemon công ty nghiệp vụ. Cứ việc lục dã làm vung tay trưởng quỹ. Nhưng Oliana nghiệp vụ năng lực ưu tú. Pokemon công ty sinh ý phát triển không ngừng. Chủ doanh thu hạng mục Pokemon thẻ bài ít ngày nữa sẽ tại Carlos tổ chức thế giới thi đấu tranh. Giải đối chiến đại hội. Hấp dẫn Tobias, James chờ một đám kẻ yêu thích báo danh. Ngày mùng 6 tháng 8. Thứ 6. Lumio City. Lăng kính tháp. Hôm nay là lục lão sư chính thức huấn luyện ngày thứ 5. Clemon ngồi tại 6 tầng phát minh phòng. Nhìn về phía rung động không ngừng bàn làm việc. Đầu đầy mồ hôi đẩy nâng kính mắt. Lục lão sư. Hẳn là sẽ không. Đem lăng kính tháp làm sập a. Lăng kính tháp một tầng. Lục dã hai tay chống nạnh. Đứng tại sân huấn luyện biên giới. Trung khí 10 phần hô. Cái kia ai? Xia phét. Không muốn lười biếng, Super Power thấy nhất thanh nhị sở, rát, gạch dưới, móc lửng chấm hỏi, L Huyền, Siphet nằm trên mặt đất, mệt mỏi quá, Cảm giác overheat, đó là ngươi trộm nhai hành nước. Đừng cho là ta không thấy được. Lục Dã xoay chuyển ánh mắt. Tozerpi, Tozerpi, ngươi không cần chạy đến huấn luyện sân bãi bên trên. Chú ý an toàn. Ha ha, coi chừng một điểm tương đương, xia phét. Omega, đãi ngộ khác biệt rõ ràng như vậy sao? Jenga vì phòng ngừa mọi người ngủ gà ngủ gật, phủ lên giải trừ giấc ngủ màu lam flut, pha lê chạm canh gác, mang theo không biết từ chỗ nào thuận tới mũ lưỡi chai. Miệng kiệt, tất có thể nghỉ ngơi. Lạc bầy tương đương, râu tơm đồ dám gieo hò vỗ cánh tay máy. Lại nhìn về phía ôm đầu sâu ngồi xổm Blastoise. Tất tất, không thể lý giải. Lạc bầy, râu tơm màn hình hiển hiện thật to dấu chấm hỏi. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise khuôn mặt cơ bắp kéo căng lên. Ôm đầu sâu ngồi xổm, đổ mồ hôi như mưa. Nhất định phải gia tăng lần sau nhiệm vụ tỷ lệ còn sống mới được. Lục Dã khóe miệng kéo một cái. Chống đẩy còn chưa tính. Con rùa làm sâu ngồi xổm luận tự hạn chế rùa rùa có thể có nhiều đáng sợ. Đầu mèo tương đương, Victini ở đây trong quán bồng bềnh. Cười tâu tuét răng mèo. Là Akainai thực hiện trợ giúp. Ngao ô, Akainai há mồm một đoàn mênh mông liệt diễm. Oanh tạc tại kỹ năng bia bên trên. Dung chuyển toàn bộ sân bãi. Xì xì Lục Dã nhìn về phía phát ra khói đen. Bố lấy vết cháy. Chỉ số mất đi hiệu lực kỹ năng bia. Nheo mắt, Akainai, Fire Blast tại tiểu V trợ giúp xuống. Có thể đạt tới sấp xỉ hỏa hệ trung cực chiêu thức Blast Burn uy lực. Cái này hiển nhiên là tiểu V vô địch Victory Star. Là cùng là hỏa hệ Akainai. Thực hiện phụ trợ kết quả. Cái này cường hóa. Hợp pháp sao? Lục Dã không tự tin vuốt ve cái cằm. Ân, hẳn là hợp pháp. Rốt cuộc Satoshi Infinite Play cũng không vi quy. Ngao ô tương đương, Akainai lay động lông xù cái đuôi. Ngẩng đầu gầm rú, Lục Dã trà sát đầu chó. Akainai mở ra khóe miệng, nụ cười ngây thơ khả ái. Xây câu, không đúng, đây là đại cầu câu. Bố y tương đương, Sylveon bực bội nhìn quanh hai bên. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Tiến bộ của mọi người thần tốc. Để đại tỷ đầu có chút lạc hậu chán ngán thất vọng. Nhưng nó sẽ không ghen ghét đồng bạn. Mà là yên lặng im lặng. Xanh thẳm mắt to lấp lóe. Suy nghĩ lên đêm nay chuồn êm ra một mình thêm huấn. Sylveon. Lục Dã hô. Bố y. Sylveon quay đầu. Nhìn thấy phảng phất thấy rõ nhà huấn luyện. Sylveon sốt ruột. Trước không nóng nảy. Lục Dã cười nói. Sylveon đặc tính là yêu tinh làn da. Hiệu quả là tăng cường đồng dạng hệ chiêu thức. Cùng là yêu tinh hệ cùng nó sấp xỉ đặc tính. Có thể truy tố đến sinh mệnh chi hưu ích thần chết người Niyasu đặc tính. Yêu tinh khí tráng. Mượn nhờ lạc đà cửu yêu tinh phiến đá. Làm không tốt có thể từ yêu tinh khí tráng tới tay. Hợp pháp cường hóa Sylveon. Đây là Lục lão sư nhìn thấy lo nghĩ tiên bố. Có khả năng nghĩ tới phương pháp giải quyết. Sylveon mắt nhìn yên lặng chú ý huấn luyện của mình nha. Lỗ tai thoáng run run. Ngượng ngùng lại khó chịu rời ánh mắt. Nâng lên cái đầu nhỏ. Bố y. O. Mũ huyền. O ta mới không có gấp. Chỉ là có chút không vui. Hiện tại tốt hơn nhiều. Sao sao cùng ngày huấn luyện. Chính thức kết thúc. Lục Dã nhớ lại huấn luyện của mình cuộc sống gia đình nhai. Mở ra trong áo sơ mi túi quyển nhật ký. Hơi có vẻ thổn thức. Một năm rưỡi. Dòng dã một năm rưỡi. Huấn luyện thời gian dài hợp lại không đến một tháng. Hạ tràng là trở thành quán quân cấp nhà huấn luyện. Mỗi ngày chỉ riêng bồi dưỡng phí tổn liền là cái thiên văn sổ tự. Nếu không có cây quả bầy hệ thống. Bản thân đã sớm phá sản. Huấn luyện sao có thể dễ dàng như vậy đâu. Lục Dã đau lòng nhức óc nói. Miệng kiệt. Jenga cười hì hì thử lên răng, gãi cái đầu nhỏ, chớ khen, nhanh chớ khen, đây đều là ta phải làm nha. Anova hành trình một cái khác kết quả, ở chỗ đội Rocket tiếp quản Anova địa khu hậu cần nghiệp vụ. Khách quan Plasma đội Rocket mới là lập tức Anova nhất là hưng thịnh tổ chức. Lục Dã từ Giovanni lão đại nơi đó biết được, ANOVA địa khu có một cùng tên là Plasma đội mới phát tổ chức. Nghe nói từ cũng không phạm pháp, Plasma đội thành viên tổ hợp mà thành. Nên Plasma đội tôn chỉ ở chỗ phát dương nhân loại cùng Pokemon tình cảm, làm nửa tổ chức tôn giáo. Nhân loại cùng Pokemon hữu nghị, tình cảm lưu luyến, thân tình cũng bị hắn tán thành cùng chúc phúc. Nhân loại cùng Pokemon kết hôn. Lục Dã kinh ngạc nói, cực kỳ không thể tưởng tượng đi. Ta lần đầu nghe thấy lúc cũng giật nảy mình. Giovanni nói, nhưng đây chính là mới Plasma đội giáo nghĩa. Một cái tiểu chúng tổ chức, có bội xã hội hiện nay luân thường. Nhưng nghe nói tại thời kỳ cổ đại, cái này sự tình nhìn lắm thành quen. Sinocanalep City thư viện hoàn toàn chính xác ghi chép. Nhân loại cùng Pokemon kết hôn, tư liệu lịch sử. Mà Pokemon thế giới nhân loại, làm không tốt là từ Pokemon tiến hóa mà thành. Cái này tức là PM thế giới quan hạ thuyết tiến hóa. Lục Dã nhớ lại vị kia truy tìm lý tưởng học sinh N. Hắn chắc hẳn đã trở thành Plasma đội vương. Cũng vì lý tưởng của hắn mà phấn đấu. Từ lịch sử góc độ xuất phát, nhân loại cùng Pokemon kết hôn đã bị xã hội đào thải. Tiến trình không thể làm trái. Lục Dã nói, nhưng không thể nào tiếp thu được nhân loại cùng Pokemon kết hôn. Lùi mà tiếp nhận nhân loại cùng Pokemon hữu nghị. Đây cũng là N cùng Plasma đội thành công. Giovanni đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Người nói là, hắn biết cái trước không cách nào hoàn thành. Chủ trương là vì cái sau. Tựa như phòng quá mờ, cần mở một cái cửa sổ. Trong phòng đám người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền sẽ đến điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Lục Dã nói. Giovanni trầm mặc thật lâu, yên lặng lắc đầu. Ta nói không lại ngươi, bất quá ta đồng ý quan điểm của ngươi. Ta nghe nói rừng mưa bên trong có nhân loại bị Zarut nuôi dưỡng. Truyền thuyết. Giovanni tay dựng ghế sofa, khàn khàn nói. Đối vị kia đứa trẻ bị vứt bỏ mà nói, khách quan nhân loại, Zarut mới là thân nhân của hắn dựa theo Plasma đội giáo nghĩa. Đây cũng là sẽ bị chúc phúc à. Ngài tốt giống trò chuyện gia đình, liền đặc biệt mẫn cảm. Giovanni lão đại, Lục Dã cười nói, thật sao? Giovanni lâm vào hồi lâu trầm mặc, chợt thật dài thở dài nói, có thể là ta già đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lòng có xúc động. Cũng không tiếp lời, tà ác nhân vật phản diện bên trong lớn nhất nhân cách mị lực Giovanni. Xưng là kiêu hùng cũng không quá đáng. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không cách nào cải biến tráng sĩ tuổi già hiện thực. Không trò chuyện cái này. Giovanni đổi đề tài. ANOVA nhiệm vụ kết thúc về sau, ta dự định đề bạt ngươi ba vị thủ hạ là cán bộ. Ý của ngươi như nào? Jesse, James, Mel. Gọi là cái này à? Chấm ngoặc kép, Giovanni nếp nhăn gương mặt bộc lộ một tia suy tư. Khục, mặc kệ, tóm lại liền là ba người bọn hắn. Lục Dã ánh mắt phức tạp, người căn bản liền là đem bọn hắn đem quên đi đi. Theo lý tới nói, tổ ba người sớm nên thăng chức. Tại anime Pokemon BW, bão tố kế hoạch còn đã cứu Giovanni lão đại một mạng. Hiện tại cũng coi như công đức viên mãn. Khoảng cách cán bộ cao cấp ba cán bộ chỉ kém cách xa một bước. Ta sẽ thay truyền đạt. Lục Dã nói. Đúng rồi. Hoen gần đây đột phát khí trời ác liệt. Tokusatsu kịch tập đã ngừng 2 tuần. Silver rất bất mãn đâu. Hoen. Giovanni đáy mắt lướt qua lãnh khốc sắc thái. Ta hiểu được. Cái này sự tình ta sẽ xử lý. Vì để cho nhi tử thích xem Tokusatsu không ngừng truyền bá. Độc thân tiến về Hoen. Thì thế nào? Sao sao tuyên bố thăng thiên tin tức về sau? Tổ ba người ôm làm một đoàn. Vui đến phát khóc. Thật tuyệt cảm giác A tương đương. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. O. O. Biểu hiện không tốt. Thế nhưng là sẽ bị xuống chức. Lục Dã lặng lẽ nói. Còn có. Các ngươi gần đây nhiệm vụ là cái gì? Ai có thể nói cho ta? Chúng ta gần đây có nhiệm vụ sao? James vào đầu nói, đồ đần, Mel cao cao nhảy lên James sau cái cổ, nắm lấy James tóc, ANOVA Cối Viên Đại Hội sắp bắt đầu. Vẫn không rõ mà meo. Là kinh phí. Càng nhiều kinh phí. Jesse bưng lấy hai tay. Hai mắt biến thành đô la hình. Lục Dã vui mừng gật đầu. Mặt mũi tràn đầy trẻ nhỏ dễ dậy. Chờ mong tin tức tốt của các ngươi. Lục Dã nói. Cối Viên Đại Hội về sau. Chúng ta cắt lốt gặp. Thu được tương đương. Tổ ba người cùng nhau cúi chào. Làm đạo sư chặt đứt điện thoại về sau. Tổ ba người như tên trộm ghé vào một khối cười ngây ngô. Cán bộ ải. Chúng ta cũng trở thành cán bộ ải tương đương. Dêm hắc hắc bật cười. Không cần trở về kế thừa gia nghiệp. Khoe khoang cho quả dưa hấu kia đầu kính mắt muội. Bảo nàng xem thường chúng ta. Jesse nắm quyền. Mèo ôm cánh tay. Duo duo lắc đầu nói. Lý tưởng của các ngươi đều quá nhỏ mèo. Kiêng ngươi muốn làm gì? Dêm cùng Jesse chăm miệng một lời. Mèo cười hắc hắc, bọt khí lên phía bầu trời. Miên man bất định, thanh niên tóc đen ngồi tại ghế sofa. Rộng lượng bàn tay vuốt ve mèo cái trán kim tệ. Sylveon một mặt ăn dấm ngồi ở trên thảm. Oa ca ca, thật tuyệt cảm giác a mèo tương đương. Mèo khoa trương cười to. Luôn cảm giác mèo đang suy nghĩ chuyện rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Jesse cúi bả vai, ta cũng cảm thấy như vậy. Dêm hữu khí vô lực nói. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, tuyên bố lên trước tin tức về sau. Đã là xế chiều hôm đó. Hôm nay là chủ nhật. Lục Dã cũng không đi huấn luyện. Bởi vì Lục lão sư định cho mình. Pokemon, còn có Lăng Kính Tháp cũng thả một cái giả. Đang nằm ở phía sau phòng trên ghế salon đọc sách. Lục Dã nhìn thấy Tozerpi phí sức bò lên trên ghế sofa. Sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú. Vừa chít chít bĩu y tương đương si. Thế nào? Lục Dã khép lại sách vở. Có việc thương lượng với ta. Bĩu y. Tozerpi dùng sức gật đầu. Phí đi nửa ngày công phu. Lục Dã tính hiểu rõ. Hôm nay Miu muốn tới trong nhà làm khách. Đương nhiên có thể a. Còn có thể lưu lại ăn cơm chiều. Lục Dã cười nói, dù sao nó thuấn gian di động tới, cũng không được bao lâu. Đạt được Lục lão sư cho phép, Tozerpi giống mời đồng học đến nhà làm khách tiểu bằng hữu. Nhảy xuống ghế sofa, như một làn khói chuẩn bị đi, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Lục Dã nhìn chăm chú Tozerpi chạy bộ bóng lưng, tiểu vỏ trứng chạy không vui, nhưng là rất khả ái. Gần đang lúc hoàng hôn, trong chum nước Blastoise cảm thấy được một tia dị thường ba động. Chợt nhận ra là Miu, thu hồi vận sức chờ phát động họng pháo. Màu tương đương, màu hồng mèo con bàn Miu bồng bềnh tại đình viện. Xoay một vòng, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư. Lục Dã cùng Miu đánh cái trưởng, cười nói, đã lâu không gặp rồi. Miu, mâu, Miu đáng yêu gật đầu. Lại hiếu kỳ nhìn quanh hai bên. Victini cùng Meloetta đồng dạng hiếu kỳ dò xét Miu. Đầu mèo, chấm ngoặc kép. Victini lấy dũng khí, phân cho Miu một khối macaron. Miu con mắt tỏa ánh sáng. Vui vẻ tiếp nhận, xoay quanh một vòng cười nói. Màu tương đương. Sao, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi đứng trên mặt đất kiễng chân nhỏ. Tại ba con mythical Pokemon chen chúc dưới, vui vẻ lắc lư tay nhỏ. Mâu, Miu con mắt nở rộ lam quang. Tozerpi tại niệm lực tác dụng dưới bồng bềnh mà lên. Hai con tiểu gia hỏa tung bay ở giữa không trung đối mặt. Khanh khách nở nụ cười. Lục Dã khoanh tay cánh tay. Nhìn ra xa bốn cái tiểu khả ái. Khá lắm, đều có thể góp một bàn mạt trước. Dư quang rơi vào trong đình viện lớn cây ngô đồng bên trên. Lục Dã trong lòng khẽ động. Nói, Miu, người có thể đem cây đại thụ này. Làm liên thông thế giới thụ cửa ra vào sao? Mâu, Miu nhìn về phía Lục Dã. Đáy mắt có một tia không hiểu. Như vậy, người đến trong tiệm làm khách cũng sẽ thuận tiện không ít. Lục Dã cười nói, không thể cũng không cần gấp. Ta lần sau tìm Palkia hỗ trợ là được. Trong bóng tối Darkrai sắc mặt đột biến. Không có lần sau. Tuyệt đối không nên có lần sau. Miu nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Chợt gật đầu nói. Mâu. lực lượng bí mật có thể tại đại thụ, bụi cỏ, nham hăng chế tạo đặc thù không gian, mà trải qua mưu thi triển lực lượng bí mật, đồng dạng có thể qua lại không gian, đem đình viện đại thụ, làm liên thông thế giới thụ lối vào, thậm chí có thể làm khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Lục lão sư cùng rùa rùa cảm thấy rất khen. Óng ánh vụn ánh sáng tại trong đình viện tràn ngập, màu tương đương, mưu tung bay ở rực rỡ hẳn lên, sinh cơ giạt rào đại thụ bên cạnh, thân cây vặn vẹo thành màn ánh sáng trắng. Ở giữa truyền đến thế giới Erdervis chi thụ năng lượng tràn đầy aura. Lục giã sửng sốt một chút. Khá lắm. Cái này aura đối với rùa rùa mà nói. Quả thực là sử thi cấp bắp tăng thêm. Miu, Victini, Meloetta. Trong quán cà phê đội ngũ ngày càng lớn mạnh. Bất luận cái gì đi vào hậu viện người. Thế giới quan đều sẽ vì đó phá vỡ. Lục giã nhìn về phía sinh cơ giạt rào đại thụ. Vuốt ve cái cằm, ánh mắt rơi đến chỗ cao nhất ngọn cây. Nếu là hô ô nguyện ý đến trong tiệm làm khách, lục giã lẩm bẩm nói. Kia Sacred Ass cũng có chỗ dựa rồi à. Chấm ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.